115. Giới tự tiện ngồi nằm giường người thế tục. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc vào nhà mặc y phục của người thế tục và dâm nhiễm phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại tịnh xá Kỳ Hoàng. Khi ấy Ni Thâu La Nan Đà đến nhà cư sĩ tự kéo ghế ngồi. Lúc đó vợ cư sĩ cởi chuỗi ngọc và nữ trang đang đeo ra sau giường tắm gội. Ni Thâu La Nan Đà liền lấy chuỗi ngọc và đồ trang sức của cô kia đeo vào và lên giường cư sĩ nằm. Người chồng đi về tưởng vợ mình, liền nằm đưa tay vuốt ve và hôn. Khi rờ thấy đầu trọc vội hỏi: cô là ai? Đáp: Thâu La Nan Đà. Cư sĩ bảo: cô đi gấp chớ ở lại nhà tôi. Các ni nghe bạch các tỳ kheo chuyển bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni vào nhà cư sĩ ngồi trên ghế, nằm trên giường, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: vào nhà cư sĩ nghĩa là ở trong thôn xóm nơi mà nam nữ thế tục sinh sống. Ngồi trên ghế, nằm trên giường. Tiểu sàn là ghế hoặc ghế tắm, đại sàn là giường gồm giường dây, giường cây, mỗi thứ có 5 loại đã giải thích ở giới trước. Định tội. Tướng phạm của giới này là vào nhà cư sĩ, bao nhiêu lần không dính giường là bấy nhiêu tội, và cứ một lần trở mình là một ba vật đề. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này. 1. Đã vào nhà cư sĩ. 2. Mặc y phục của người thế tục. 3. Đã nằm trên giường. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là hoặc có bệnh như vậy phải ngồi trên ghế, hoặc có nhiều tỳ kheo ni ngồi nơi đó, hoặc bệnh té trên giường, hoặc bị cưỡng ép bắt ngồi, hoặc bị cột trói giam giữ, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.